Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn đau, vậy mà hôm qua anh bảo ngủ dậy sẽ hết đau. Tỷ nữa sẽ hết mà. Không tin, anh toàn lừa em thôi. Lần này không lừa em, thiệt đó. Rồi bé nó vô phòng tắm. 20 phút sau, hết đau chưa? Hạng ôn nhu hỏi. Nó mặt đỏ cúi đầu gật gật, rất đáng yêu nha. Vậy giờ mình đi ăn còn đi học? Vâng, rồi Hạng nắm tay nó kéo đi. 6:30 ở quán ăn. No chưa? Em no rồi. Nó vui vẻ. Chương 8. Tranh cãi giữa bạn bè. 6:55 tại trường, nó và Hạng nắm tay nhau vào trường. Em đi vào lớp trước đi, anh có tí việc. Vâng, em đi nha. Rồi hôn vào má của Hạng, nhảy chân sáo về lớp. Còn Hạng thì đi về hướng toilet để giải quyết nỗi buồn thầm kín. Trong lớp, các em trật tự, hôm nay lớp ta có thêm 2 bạn mới, các em vào đi. Giọng oanh vàng của cô chủ nhiệm mới cất lên. Chào tất cả các bạn, mình tên là Trần Kỳ Như, mong giúp đỡ. Giọng nói vô lùm lớn vang lên. Ôi, sao lại có người đẹp thế này được nhỉ? Ôi, tình yêu cuộc đời tôi. Mấy nam sinh reo hò lên. Chào cả lớp, mình tên là Trần Gia Bảo, mong được giúp đỡ. Thần thiện tặng cả lớp một nụ cười với cái nháy mắt. Sáu thấy một, mấy nam sinh, nó và cả Kỳ Như đồng thanh. Làm anh đang cười thì méo mặt. Ý, anh được nghe bọn nó nói bừa, anh chính là tình yêu của em đấy. Mấy nữ sinh reo hò, càng khiến khuôn mặt méo mó. Rầm, im hết, cô giáo đập bàn quát. Bây giờ hai em chọn chỗ ngồi đi. Anh xuống chỗ đằng sau nó ngồi. Tất nhiên là Kỳ Như lao xuống, ngồi chỗ của nó. Ơ, chỗ này có người ngồi rồi. Nó nói nhỏ. Cảnh sát, tên đó là ai thì cũng cút. Rồi ném cặp hắn xuống. Ở ngoài cửa, hắn đá cái rầm. Chỗ đó là chỗ của tôi. Kệ anh chưa nghe câu đi ăn cổ về mất chỗ à? Kỳ Như hất mặt, làm cho hắn xoay máu lên. Kỳ Như, cậu cẩn thận đó. Nó nói nhỏ. Hắn nhìn lên cô giáo mỉm cười ngọt ngào, làm cho cô giáo hắn trai đỏ mặt. Cô, chỗ kia là chỗ của em, bàn kia cướp chỗ của em. Hắn nói rất nhỏ nhẹ. Em kia, xuống dưới ngồi với bạn Tuấn Anh ngồi đó đi. Cô giáo quát. Em kia, xuống dưới ngồi, để chỗ đó cho Tuấn Anh. Cô giáo quát, làm cho Kỳ Như phải lùi thủi xuống phía dưới. Hắn vui vẻ về chỗ của mình. Còn ba con mắt. Anh ấy chưa từng vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ anh ấy yêu con bé ấy thật sao? Ba người có chung một suy nghĩ. Friend, bốn người họ kéo nhau xuống căng tin. Vợ ơi, ăn cơm nè. Hắn cầm hộp kem lắc lắc, mặt hiện rõ chữ vui to tướng. Đâu, mang ra đây. Nó chìa cái tay thon dài trắng nõn ra. Muốn ăn thì thơm chồng một cái đi. Hắn chìa má ra. Nó đang định thơm hắn thì bị Kỳ Như kéo lại. Ẹ, thôi đi, buồn nôn quá mà. Anh giả vờ buồn nôn trêu hắn. Biến đi thằng kia, hỏng hết đại sự của tao. Hờ, đại sự đó thì về nhà mà làm. Không biết đây là nơi giáo dục những tâm hồn trong sáng à? Anh chắp tay mắt lòng lành ngẩng đầu mặt lên trời. Nó và hắn và Kỳ Như. Buồn nôn quá cái tên kia. Ngươi mà trong sáng thì trên đời này không ai đèn tối cả. Cả bà đồng thanh lên. Là mặt của anh đang gì như là cục than. Sao mọi người lại nói như thế chứ? Hờ, anh giả vờ khóc. Thôi kệ hắn đi, mình đi ăn còn vào học nữa chứ. Hắn nói. Ren, anh vẫn cứ giả vờ khóc, cầu mong sự thương xót của ba người kia. Thôi mình vào lớp đi. Kỳ Như nói, rồi ba đứa kéo nhau vào, để mình anh đang giả vờ khóc ở lại. Ơ, đợi với. Hết khóc chạy theo. Ờ, không phải là người đang khóc sao? Sao mình đến nhanh như vậy chứ? Nó tưởng anh khóc thật, đam ra ngạc nhiên hỏi. Nhưng câu này giống như là cái câu trêu anh hơn. Thì anh cứ nói mãi mà chả nói được. Thì là giả vờ khóc, nên là nín nhanh là phải rồi. Kỳ Như nói, làm cho anh cúi đầu mặt đỏ. Cả ba vừa đi vừa cười. Người ta không biết tưởng là bệnh nhân viện tâm thần trốn viện. Hờ, mấy người động mình trêu tôi. Giỏi lắm, không thèm chơi với mấy người nữa. Anh ngại quá hóa giận chạy lên sân thượng. Ơ, thần này hôm nay lạ ghê nha. Hắn ngạc nhiên nói. Ơ, hay là anh trêu hắn trước thì anh đi dỗ hắn trước đi. Nói rồi nó chạy về lớp. Cô trêu hắn còn nhiều hơn tôi, nên là cô dỗ hắn đi. Rồi hắn cũng chạy theo nó. Bà xã ơi, đợi anh với. Đúng là hai vợ chồng, Kỳ Như lắc đầu rồi lên sân thượng. Chương 9. Chỉ vì dỗ dành tên đáng ghét. Trên sân thượng, cô lên đây làm gì? Hắn lãnh đạm nói. Cho tôi xin lỗi nha, không phải là cố ý trêu anh đâu mà. Kỳ Như nhỏ giọng, đừng lạc lư thì rất đáng yêu, làm tim của anh loạn nhịp. Anh cho tôi xin lỗi, muốn tôi làm gì cũng được. Cầm tay anh lắc lắc. Thiệt làm gì cũng được không? Anh dò hỏi. Thiệt. Kỳ Như gật đầu khẳng định. Anh rút ra trong túi quần ra một cây bút và một tờ giấy, lầy hoay viết gì đó một lúc sau. Cô ký vào đây đi. Cái gì đó, đưa đây xem. Kỳ Như chìa tay trắng hồng của mình ra. Hợp đồng bạn gái một tuần. Kỳ Như đọc với volume lớn, làm anh ta phải bịt cái lỗ tai lại. Cô nói rồi, bây giờ thì ký đi. Được rồi, ký thì ký, có một tuần thôi mà. Xoẹt, xong đây nè. Bây giờ không được giỏi nữa đâu đó. Rồi đưa cho anh. Ok, bây giờ mình đóng dấu trong phim nha. Cái gì chứ? Chưa nói hết thì anh đã cúi xuống hôn Kỳ Như, khiến cho Kỳ Như không kịp phản ứng, đứng im cho anh hôn. 5 phút sau anh thả Kỳ Như ra. Cái tên đáng ghét, anh biết đây là nụ hôn đầu của tôi hay không? Cô định tát hắn. Nếu em đánh anh sẽ hôn em tiếp đó. Ngồi trong lớp, Kỳ Như buồn bực, còn anh thì lại rất vui vẻ hả hê. Vợ à, hai người này hôm nay làm sao vậy nhỉ? Hắn lại ngón trỏ xoay xoay ngang đầu. Em làm sao biết được, từ lúc hai người họ về đây đã như vậy rồi. Nó ngây thơ trả lời. Ren, hai, cuối cùng cũng được về rồi. Nó mệt mỏi nói. Ở cổng trường, bye bye hai người nha. Hắn nắm tay nó rồi nói. Bye bye. Rồi hôn Kỳ Như một cái rồi chạy lên xe. Hả, chuyện gì đây về trời? Nó và hắn hả mỏ ra. Hừ, là tại hai người bắt tôi đi xin lỗi hắn đó. Rồi Kỳ Như bật khóc. Cho tụi mình xin lỗi nha. Xin lỗi, tôi lại để cô đi xin lỗi cái tên sắc lang đó. Hắn cũng tốt lắm đó. Hắn cười nói. Tốt, tốt cái đầu anh. Rồi đạp vào chân của hắn, rồi chạy ra xe của mình. 3 ngày đi chơi với anh, Kỳ Như đã có tình cảm với anh, thì anh lại bị bố mẹ gọi về. 7 giờ 15 phút tại lớp. Hơi... Kỳ Như thở dài. Làm gì mà cứ thở dài hoài vậy? Nó và hắn hỏi. Hơi... Cái tên Gia Bảo đi đâu mà lâu về thế nhỉ? Thở dài rồi nói. Ha, cô nhớ tên đó sao? Cậu nhớ tên đó sao? Nó và hắn cười nói. Hơ, ai mà nhớ cái tên đáng ghét đó chứ? Kỳ Như mặt đỏ cúi đầu. Đúng là nhớ rồi, hắn mới đi chưa đến một ngày mà đã than thở à? Hắn nói, làm nó buộc miệng cười. Tôi không có nhớ nha. Kỳ Như gần cổ lên cãi. Ừ, không nhớ, mà là rất nhớ đó. Hả, nó trêu. Hai người bắt nạt tôi à? Rang... Giờ ra chơi, tại căng tin. Bà xã ơi, hai người này thích nhau nha. Sao anh biết? Nó ngây thơ hỏi. Trời ơi, em ngốc quá, người ta nhìn vào là biết ngay. Hai người kia nói xấu gì tôi đó. Kỳ Như tay chống hồng quát. Đâu có nói gì đâu. Hắn thản nhiên. Anh ấy bảo là... Chưa nói hết thì hắn đã hôn nó, làm nó không nói được. Sụt, không được nói. Hắn để ngón trỏ lên môi. Nó gật gật đầu. Bảo gì? Kỳ Như trừng mắt hỏi. Anh ấy không bảo gì cả. Nó cười gượng. Hờ, cứ ra vẻ bí mật, dậm chân ầm ầm đi đến bàn nó và hắn. Thấy chứ, không có tên kia ở đây, con nhỏ này rất mau giận nha. Hắn nói thầm vào tai nó, làm nó cười nghiêng ngả. Im ngay, Kỳ Như mặt hầm hầm nhìn nó, làm nó sợ quá nhảy vào lòng của hắn rút rút, khiến bao người ganh tị. Ở một góc khác của căng tin, khủng khiếp, con nhỏ đó có gì tốt chứ? Nana và 3 người kia đồng thanh. Hừ, chúng ta hợp tác, sự con nhỏ đó ngồi cạnh tranh công bằng. Ok, hợp tác. 3 người kia đồng thanh. Nó liên tục hắt hơi. Em sao vậy? Em không sao đâu. Ừ, thế thì tốt. Mà Kỳ Như nè, cậu không nhớ hắn, sao mà từ lúc hắn đi mà cậu cứ hầm hầm vậy? Ừ, thì nhớ gì, tại vì hắn đi mà không nói với mình thôi. Rồi chạy về lớp không để nó và hắn kịp nói gì. Nó và hắn ngạc nhiên đôi mắt máy say mới đuổi theo. Tại dỗ cái tên đáng ghét kia mà mình bị hai người kia trêu, hắn mà về sẽ biết tay mình ngay. Kỳ Như vừa đi vừa lẩm bẩm. Hai hôm sau trong lớp, hello ba người, Gia Bảo nói tay lắc lắc. Hà, cuối cùng cậu cũng đã về, cậu biết bạn gái của cậu là nhớ cậu lắm không? Hắn và nó đồng thanh nói. Anh cuối cùng là cũng về, Kỳ Như mừng quá nên là quên mất, đã nói là không nhớ anh, nhảy lên ôm anh. Hắn hẳn giọng, hem, thế mà Bảo không nhớ đấy, nó trêu. Kỳ Như xấu hổ quá cúi mặt, anh thấy vậy kéo Kỳ Như vào lòng. Chặt lô tôi đi, hai người hay bắt nạt bạn gái tôi lắm phải không? Anh trừng mắt. Không có nha, hắn và nó đồng thanh, lắc đầu lia lịa. Có, hôm nào họ cũng trêu em hết đó. Kỳ Như cào cào vào ngực của anh nói, thì cô chủ nhiệm vào. Hai người ra chơi thì biết tay tôi, anh gằn từng chữ. Hứ, Kỳ Như hắt mặt. Nó lè lưỡi, hắn thì trừng mắt nhìn Kỳ Như. Hôm nay, cô có chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy cô? Cả lớp nhào nhào lên hỏi. Trường chúng ta sẽ tổ chức một cuộc dã ngoại. Hay quá cô ơi, cả lớp xèo ầm lên. Giờ ra chơi. Wow, hai đứa kia chạy nhanh thật đó. Kỳ Như thốt lên. Hai đứa kia chạy mất rồi, thôi thả cho chúng nha. Anh ôm Kỳ Như từ đằng sau nói. Thôi được rồi, còn về phần hắn và nó thì chạy ra bãi cỏ sau sân trường. Wow, em mệt quá. Nó thở gấp nói, chắc hai người kia không đuổi nữa đâu. Hắn nói rồi đi tới chỗ của nó. Đang đi thì trượt chân ngã, với một cái tư thế, một chân giơ lên trời, một chân đã dưới đất. Ai, đau quá, mặt hắn méo mó, buồn cười quá đi mất. Anh bị như vậy mà em còn cười được à? Hắn hơi giận, buồn cười lắm bột. Đất thì bắn đầy mặt, nếu để người khác nhìn thấy anh ngã như vậy thì... Nó bỏ lửng câu nói rồi lại ôm bụng cười. Em có thở ngay đi không hả? Nếu không thì đừng trách anh. Nó im bặt được 30 giây, không chịu nổi, lại tiếp tục cười. Nhìn mặt anh kìa, nó vừa cười vừa chỉ lên mặt của hắn. Nhưng hắn nào có để ý chứ? Đè nó xuống dưới thân mình, cúi xuống hôn nó. 3 phút sau, thả em ra, em không thở nổi được nữa rồi. Thì hắn mới thả nó ra. Sao anh có mỗi một chiêu đấy mà dung hoài vậy? Nó vừa thở vừa nói, tại em không chịu nghe lời. Nhưng mà nhìn mặt anh buồn cười lắm chứ bộ. Nhìn buồn cười lắm sao? Hắn nói rồi chạy vào phòng vệ sinh, còn nó thì đứng ở phía ngoài đợi người ta, mà những người khác không biết, nhìn tưởng nó là dâm tặc. Trong phòng vệ sinh mà hắn phải nói là như là cột thang, trên mặt thì có mấy vết bẩn giống như là râu mèo, màu thì nâu nâu nhìn rất là buồn cười. Hắn rất nhanh rửa hết những vết đó. Thấy chưa, em nói rất buồn cười mà. Hứ, hết buồn cười chưa? Hắn vui vẻ bước ra. 10 giờ tối, tại nhà của hắn và nó. Em buồn ngủ, đi ngủ thôi. Nó ngáp một cái, rồi lại tắt tivi kéo hắn lên phòng. Chương 10, chuyến du lịch đáng nhớ. 7 giờ tại trường. Các em lên xe đi. Giọng nói của hiệu trưởng vang lên. Có tổng cộng 10 chiếc xe. 4 người họ đi chiếc xe đầu tiên nên đã xuất phát. Đi được 1 tiếng thì nó ngáp. Buồn ngủ rồi à? Dạ. Vậy nằm ngủ ở đây đi. Hắn giang tay ra, nó vui mình vào lòng của hắn ngủ. Rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trên xe và hai ánh mắt khinh bỉ của anh và cô. Cô cũng buồn ngủ nên dựa vào vai của hắn. Sau 2 giờ đi, xe đã đến được nơi dã ngoại. Đó là một khu rừng. Vợ ơi, tới nơi rồi đây này. Hắn lay lay nó. Ừ, tránh ra để em ngủ. Nó hùa tại mũi chân lung tung, còn cô thì dậy lâu rồi. Phải 10 phút sau hắn mới gọi nó dậy được. Nào các em, chúng ta chia 4 người, một đội đi dựng trại nào. Hiệu trưởng nói. Nó, hắn, anh, cô, một đội dựng, đến 30 phút mới xong, trong khi những đội khác đã làm xong từ lâu, vì nó và cô chả biết làm cái gì, nên ngồi chơi để hắn và anh làm. 2 giờ chiều tại khu rừng. Các em tập trung, giọng hiệu trưởng vang lên, làm cho tất cả học sinh đều tập trung đầy đủ. Các em lên lấy mỗi đội một chiếc la bàn để chúng ta có thể chơi trò chơi. Hiệu trưởng chỉ tay vào thùng đựng la bàn, mỗi đội lấy về một cái rồi về chỗ. Trò gì vậy thầy? Học sinh ở dưới nhao nhao hỏi. Trật tự, thầy quản lý quát. Chúng ta chơi trò chơi tìm cờ thất lạc, luật chơi để thầy thể dục nói cho các em. Luật chơi rất đơn giản, ở trong khu rừng này có cắm 3 cây cờ màu xanh, đỏ, trắng, đội nào tìm được 2 cây là thắng. Đến 4 giờ, tất cả phải có mặt ở đây, nghe rõ chưa? Thầy thể dục nói lớn. Dạ, chúng em biết rồi, tất cả học sinh hét lớn lên. Vậy bắt đầu trò chơi tìm cờ thất lạc. Hiệu trưởng hô to. 10 phút sau. Eo ơi, lâu vậy rồi mà chả thấy cái cờ nào cả. Nó chua mỏ nói. Mệt rồi hả? Hắn cười nói. Nó gật đầu. Vậy qua đây anh cõng. Hắn ngồi xuống. Nó trèo lên lưng hắn để hắn cõng. Nó ngồi không yên, cứ nhún nhún như là đang cưỡi ngựa, làm hắn một tiếng nữa là ngã. Ngồi im, không là ngã bây giờ. Hắn dọa nó. Không sợ, anh cõng em không ngã được đâu. Rồi bám chặt vào cổ của hắn. À, khó thở quá. Hắn nói như là sắp chết. Cố lên Tuyết Linh ơi, anh và cô cổ vũ. Hắn gần thả nó ra thì nó mới thả hắn ra. Dám thả em không? Nó đe dọa. Thưa bà xã, anh không dám. Rồi thả nó xuống một cái gốc cây. Wow, anh dám thả em à? Anh không thương em. Nó dậy nãy con ngồi ăn vạ. Anh và cô đến chỗ hắn vỗ vai. Trời ơi, mày khổ rồi. Anh và cô chẹp cái mặt, làm cho mặt của hắn méo xẹo. Anh không thương em. Nó cứ ngồi đấy khóc lóc. Vợ ơi, cho anh xin lỗi mà, em mới tha cho anh. Rồi anh hứa khi về sẽ mua kem cho em ăn nha. Ừ biết đâu, anh không thương em. Nó vừa khóc vừa nói. Hắn không biết nên miếu hay là cười trước cái cảnh này đây. Tin hắn nghĩ ra một ý, đã nghĩ là làm rồi hắn cúi xuống hôn cô. 5 phút vẫn không có động tĩnh gì. 10 phút sau hắn thả nó ra, chịu nín ròa, hắn cười. Nó mếu máo. Anh không thương em nữa rồi, ứ thèm chơi với anh nữa đâu. Nó hắt mặt lên rồi cúi xuống xoa xoa mắt. Thôi nín đi, anh cõng. Nó đứng lên thì cọp đầu vào cành cây, làm cho nó ôm đầu khóc. Đau quá đi, nó kêu khóc. Nín đi, một chút sẽ hết đau. Hắn xoa xoa đầu nó. Anh và cô thì tìm được một cái cờ màu đỏ, mà nó thì vẫn chưa thấy. Hắn và nó lên quay lại tìm thì nghe được mấy âm thanh mờ ám, như là tưởng hắn đang... Thôi xong, anh thốt lên. Tên kia, mày đang làm gì bạn tao vậy? Cô lao ra cùng anh thì thấy hắn đang xoa đầu cho nó. Thì... Gì chứ? Không phải đang làm cái đó sao? Cô nói với volume lớn. Làm gì là làm gì? Hắn hỏi lại. Không có gì. Chúng tôi tìm được một cái cờ rồi nè. Cô và anh giơ lên chiến lợi phẩm. Hai người giỏi ghê. Wow. Nó ngạc nhiên quên cả khóc. Nó đứng lên làm hắn ngã về đằng sau, trúng cái cày thì cái cờ màu xanh rơi xuống. Cái cờ màu xanh nè. Hắn gọi nó. Đâu, đâu cho em. Nó quay lại chìa tay trắng nõn ra. Đây nè vợ yêu. Hắn cầm bằng hai tay đưa cho nó. Yeah, em cũng có cờ. Nó chạy tung tăng quanh hắn. Buồn nôn, vợ yêu, người học ở đâu cái câu mà sớm như vậy chứ? Anh và cô nói là mặt của hắn đỏ bừng. Hai người thì biết gì chứ, đợi hai người lấy nhau thì sẽ sớm như vậy thôi. Hắn ngại quá hóa giận. Thôi, không đùa nữa, tìm được hai cái rồi về thôi. Anh và cô biết hắn giận rồi nên đành thôi không trêu hắn nữa. 4 giờ, nơi tập trung. Các em có ai tìm được cờ không? Hiệu trưởng nói. Dạ, bọn em không tìm được à? Mấy đội không tìm được nói. Bọn em tìm được 2 cái. Giọng nói vô lùm lớn thì không ai khác ngoài cô cả. Rất tốt, các em rất giỏi. Nào, các em cho mấy bạn một tràng pháo tay đi. Bợp bợp bợp, từng đợt vỗ tay vang lên. Thôi, ta có một phần quà cho các em. Rồi đưa cho tụi hắn một gói kẹo lớn. Bây giờ chúng ta sẽ làm đồ ăn cho buổi tối, lớp nào về lớp đó nha. Hiệu trưởng nói rồi tất cả chia nhau về lớp. 6 giờ tối. Các em bây giờ nướng thịt đi, cô chủ nhiệm nói. Về phần bọn nó và cô chả biết làm gì, chỉ cho hắn và anh làm xong thì ăn thôi. Nào, há miệng ra. Cô há miệng to. Eo ôi, hai người không phải là cũng sớm lắm sao? Hắn bây giờ mới có cơ hội trả thù. Nhưng không sớm bằng hai người, anh và cô cũng chớp cháp lại. Cho em ăn với, nó lấy đai tai của hắn. Há miệng ra cho anh, hắn cười đểu. A, nó há miệng thật to, hắn cho miếng thịt vào miệng, rồi cúi xuống hôn nó, dùng lưỡi đẩy miếng thịt sang cho nó. Wow, lãng mạn ghê, cả lớp gieo hò, còn anh và cô thì há mỏ, ba người càng thêm căm thù nó. Ăn xong tụi nó chia túi kẹo cho cả lớp. 8 giờ, cả lớp đang vui đùa. Các em mau về liều của mình đi, không nên ở ngoài quá muộn, rất nguy hiểm. Cô chủ nhiệm nói, cô ơi vẫn còn sớm mà, mấy nam sinh nói rồi giơ điện thoại lên. Không nói nhiều, đi về hết. Cô chủ nhiệm bực mình gắt, làm cho lũ học sinh chạy về liều hết. 4 người một liều, 2 người bên kia, cô chỉ vào mặt anh và hắn. Được thôi, cậu nằm trong. Hắn hất mặt với anh. Ok, cậu nằm giữa. Anh giơ tay ra hiệu ok. Hắn và nó nằm giữa cách nhau một cái chăn. Nhưng sáng dậy thì nó rút vào trong lòng của hắn. 8 giờ, tất cả học sinh lớp nó đều có mặt tại con suối ở phía tay trái của khu rừng. Chúng ta thi xem ai bắt được nhiều cá nhất thì sẽ có được một phần thưởng bí mật. Cô chủ nhiệm nói với vẻ bí mật. Dạ, bọn em sẽ bắt thật nhiều ạ. Mấy học sinh hét lớn lên. Kỳ Như nè, mình có chuyện muốn nói với cậu. Anh ôn nhu nói, rồi anh kéo cô đến một cái cây to. Đã hết một tuần rồi, mình muốn kết thúc hợp đồng. Anh chưa nói hết thì cô nhảy vào ôm anh. Đừng kết thúc mà, em yêu anh rồi, đừng bỏ em. Cô nước mắt dài nước mắt ngắn, giọng nói nghẹn ngào. Thật sao? Anh lắp bắp. Thật, cô ôm anh càng chặt hơn. Ngốc, anh muốn kết thúc hợp đồng để... Rồi anh rút ra một cái nhẫn. Anh muốn em làm vợ anh, em có đồng ý không? Em đồng ý. Cô bật khóc. Con về phần nó, không thấy cô và anh đâu thì hỏi hai người kia đâu. Anh không biết, em ngồi ở đây anh đi tìm họ, rồi chạy đi tìm. 5 phút sau nó có tin nhắn. Em ra phía trên dòng suối đi. Mỹ Như lấy điện thoại của hắn nhắn cho nó. Vì hắn đã điện thoại trong ba lô ở liều, nên nhóm của Mỹ Như lấy nhắn tin cho nó. Vâng, em đi liền. Nó nhắn lại. Con nhỏ đó mắc bẫy rồi, chúng ta đi. Mỹ Như ra lệnh cho Nana và hai người kia đi theo đến chỗ hẹn. Lúc nó đi thì thấy con cúng xù lông màu trắng ở một mình thôi. Con cúng con bị lạc à? Gâu gâu. Vậy mi đi theo ta nhé. Nó cười hiếp mắt. Gâu gâu. Rồi nó bế con cúng theo. Nó bế mà con cúng cứ rút rút vào trong lòng của nó. Nó đi bộ theo bờ suối 15 phút thì đến một mỏm đá rất đẹp. Wow, đẹp quá. Nó thả con cúng xuống, thốt lên chạy nhảy tung tăng. Con nhỏ kia, mày tới rồi à? Ơ, sao lại là mấy người anh Tuấn Anh đâu? Hả, mày đúng là con ngốc. Anh ấy bỏ mày rồi. Đừng có mà lừa tôi, anh ấy không bao giờ bỏ tôi cả. Nó quay người định đi thì bị Nana giật tóc kéo ngược trở lại. Bóp, Mỹ Như tát nó một phát đau điếng. Nó bị tát ngã xuống đất, ôm má bị tát khóc. Gâu gâu, con cúng thấy nó bị đánh thì sủa, lao lên định cắn Mỹ Như thì bị Mỹ Như đá một phát bay xa 2 mét. Đến khi hắn và anh và cô quay lại không thấy nó. Mấy người thấy Tuyết Linh ở đâu không? Hắn sốt sắng hỏi mấy học sinh gần đó. À, Tuyết Linh hả? Đi đường kia. Mấy nam sinh chỉ về phía nó đã đi. 10 phút sau, hắn, anh và cô chạy tới nơi thì thấy cảnh nó bị 4 người kia đánh. Một con cúng bị đá đi, chạy lại bảo vệ nó. Dừng tay lại, hắn quát rồi chạy đợi chỗ của nó. Tôi đã nói với mấy người, đừng để chuyện này xảy ra nữa mà. Các người sẽ phải trả giá. Hắn lạnh đạm. Hắn nói xong con cúng lao lên, cắn vào chân của Nana, làm ả ngã, bám vào tai của hai người kia, khiến cho cả ba ngã xuống vực. Ba người kia rơi xuống chết tôi. Tất cả mọi người có mặt đều há mở trợn mắt. Mỹ Như sợ quá chạy luôn, còn nhòm hắn cũng chuồn luôn, khiến bộ giao ngoại phải dừng lại để điều tra. Sau khi về nhà, ông xã, cho em nuôi con cúng này nha. Nó nũng nịu trong lòng của hắn. Ok, để nó đã cứu em, cho em nuôi nó. Hắn cúi xuống hôn nó, Nó nhảy ra khỏi lòng hắn, chạy tới bế con cún kia lên, nhảy tưng tưng vui sướng. Nhưng nó nhảy ra khỏi lòng hắn, bế con cún làm hắn lộn hết cả ruột, nhưng vẫn phải nhịn. Chương 11. Hôn lễ. Hai ngày sau, trên tất cả mặt báo đều đăng tin công ty của Mỹ Như và Nana và hai người khác đều phá sản. Một tuần sau. Hả? Cái gì? Hai người kia cưới nhau thứ ba? Hãy lắp bắp. Phải, anh ngồi khoanh chân uống nước trong khi cô đang ngồi xem Doraemon với nó. Thứ ba, cô đang bước vào lễ đường với bộ đồ cô dâu màu trắng tinh khiết, đỉnh là những viên kim cương lấp lánh. Anh cũng đang đi xuống đón cô thì cô bị ngã. Anh còn rất nhanh tay đón lấy cô, làm cô chui tọt vào lòng của anh. Hả? Cô dâu không cần vội, tối nay hai người có dư thời gian mà. Mấy bà phụ nhân trêu cô, khiến cô đỏ mặt. Trần Sa bảo, còn có đồng ý lấy Trần Kỳ Như làm vợ không? Dù cô ốm đau bệnh tật cũng không từ bỏ. Còn đồng ý. Trần Kỳ Như, còn có đồng ý lấy Trần Sa bảo làm chồng, dù có ốm đau bệnh tật cũng không từ. Còn đồng ý. Bây giờ cô dâu và chú rể có thể hôn nhau. Anh cúi xuống hôn cô một nụ hôn nhẹ. Wow, ước gì em được như vậy. Nó thốt lên. Em muốn được như vậy à? Hắn nở nụ cười cực điểu. Nhưng với nó, đó là một nụ cười tỏa sáng. Nó gật gật đầu. Em muốn như vậy cũng dễ thôi. Hắn cúi xuống hôn nó một nụ hôn nhẹ. Không ngờ hai đứa còn yêu nhau như vậy. Ba mẹ nó và hắn bật cười nói. Ba mẹ, nó nhào vào lòng của mẹ nó. Cái con bé này lấy chồng rồi mà vẫn không bỏ cái tính này à? Ba mẹ khỏe chứ? Hắn vui vẻ chào hỏi. Ta rất khỏe. Chào các bác. Anh và cô đi đến. À, đây không phải là hai nhân vật chính sao? Ta chúc mừng các cháu. Bà hắn và bà nó bắt tay anh và cô. Bọn cháu còn phải đi kính rượu, xin phép các bác ạ. Được, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Mẹ nó nắm tay cô nói, rồi anh và cô đi về phía mấy bạn khác. Ồ, đây không phải là chủ tịch Vũ, chủ tịch Lâm và các phu nhân sao? Ba mẹ anh và cô vẫy tay nói. À, chào, bốn nhà gặp nhau, cho hỏi rồi cười xem nhà nào có cháu trước. Bên nào thua thì 2.000 đô nhé. Bà hẳn vui vẻ nói. Được thôi, bọn tôi đặt con tôi là có cháu trước. Bà anh nói. Vậy bọn tôi cũng đặt là con tôi có trước. Bà nó vui vẻ. Bốn người thua chắc rồi, mẹ cô cười điệu nói. Chưa chắc đâu nhé. Mẹ hắn khoanh tay nói. Cho con xin, sao mà mọi người lại có thể lòi cháu sao mà có thể cược được chứ? Hắn chạp tay của người với mấy người đang cười nói rơm rã. Kết thúc tiệc cưới. Buồn ngủ quá. Nó ngáp một cái. Hãy còn uống nước đi rồi đi ngủ. Mẹ nó và mẹ hắn đưa mọi đứa một cốc nước. Nó và hắn uống một hơi hết sạch rồi lên phòng. Hè, hai đứa cố hôm nay lặn ra cái đứa em bé nhé. Mẹ nó và mẹ hắn cười một cách rùng rợn, làm cho hai ông bố cũng phải rùng mình, rồi cũng đi về. Trong phòng, em nóng quá, nó phanh luôn cái áo. Rồi có khiêu khích anh như vậy chứ. Em nóng mà, rồi chạy vào lòng của hắn. Mát quá, anh không chịu được nữa rồi. Về phần anh và cô, về đến nhà đã bị mẹ cô và mẹ anh nhốt trong phòng, bắt phải làm chuyện kia mới thả ra. Anh và cô bị nhốt một ngày vẫn không làm, đến ngày thứ hai đói gần chết mới chịu làm việc kia. Chương 12. Kẻ thù liên minh. Cùng lúc đó, ở một ngôi biệt thự khác, cô muốn trả thù cậu ta sao? Tuấn Kiệt hỏi Mỹ Như. Phải, tôi muốn anh ta và con nhỏ đó phải chết không toàn thây. Mỹ Như gằn từng chữ. Ta rất thích những người độc ác, Tuấn Kiệt nói rồi cười đúng kiểu ma vương. Muốn giết hắn rất khó, muốn giết hắn thì phải có một thế lực mạnh mẽ. Chúng ta hãy liên kết những kẻ thù của hắn và gia đình hắn thì mới có thể giết được hắn. Tuấn Kiệt nói lãnh đạm. Được, chúng ta sẽ liên lạc với kẻ thù của hắn. Mỹ Như nhếch môi. Hờ, cậu tự muốn liên kết với những tên đó là dễ sao? Tuấn Kiệt cười khẩy. Việc này anh hãy yên tâm, cho tôi 2 tuần là tôi có thể hợp tác được với bọn họ. Được, Tuấn Kiệt gật đầu. 6 giờ sáng, nó dậy thấy mình nằm trong lòng của hắn thì bật dậy, bị hắn kéo xuống. Ngủ tiếp đi vợ, hôm nay không phải đi học mà. Không đâu, miệng nó nói, nhưng vẫn rút vào trong lòng của hắn ngủ tiếp. 10 giờ, bụng của nó kêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net